Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 101, Thánh Địa, Đại Du Già Thuật. Mặc dù con hắc hùng kia thân thiết với Huyết Phi nhưng vẫn còn sợ hãi Dương Thạc, nên chỉ dám đứng từ xa nhìn Dương Thạc chứ không dám tới gần. Hắc hùng sợ Dương Thạc cũng là chuyện tốt. Nếu không Dương Thạc cũng không thể chịu được một cái ôm gấu của nó. Huyết Phi, đi thôi. Huyết Phi cùng hắc hùng lại lưu luyến với nhau một lát, Dương Thạc mới nói với Huyết Phi, quát. Huyết Phi đáp một tiếng, rồi quay lại kêu hai tiếng với hắc hùng chào tạm biệt, sau đó mới vỗ cánh đi tới cạnh Dương Thạc, cùng Dương Thạc ra khỏi sơn động, để Dương Thạc leo lên lưng của nó. Một người một ưng chuẩn bị rời đi. Còn viên nội đan của thượng cổ huyền ưng thì để Dương Thạc cầm hộ. Ô ô, ô ô, hắc hùng tiễn ra khỏi sơn động, kêu nhỏ hai tiếng ai oán, giống như cũng muốn chào tạm biệt Huyết Phi. Quát, Huyết Phi kêu to một tiếng, rồi phóng lên trời cao, nháy mắt đã lên đến mấy trăm trượng trên bầu trời, và bắt đầu bay về phía nam. Bay được một lát, Dương Thạc cùng Huyết Phi đã đến lãnh địa của Bạch Văn Cùng Kỳ, vương giả trong Yến Sơn. Rào, rào. Cảm thấy Dương Thạc cùng Huyết Phi lại đến, Bạch Văn Cùng Kỳ liền gào rống lên. Nó đang định phóng lên trời đuổi theo Dương Thạc cùng Huyết Phi thì đột nhiên, nó cảm nhận được một luồng khí thế huyền ưng mạnh mẽ và mênh mông đè ép tới mình. Dưới luồng khí thế cường đại này, Bạch Văn Cùng Kỳ có một cảm giác, chỉ cần mình hơi hành động một chút thì sẽ lập tức bị giết chết. Bởi vậy, con Bạch Văn Cùng Kỳ này không dám nhúc nhích nữa, mà ngoan ngoãn im lặng. A, nội đan của thượng cổ huyền ưng còn có tác dụng này nữa sao? Nhờ vào uy áp từ nội đan của thượng cổ huyền ưng thì gần như có thể tung hoành trong Yến Sơn rồi. Dù là đến các danh sơn, sông lớn khác của Đại Chu, chỉ cần không gặp được mãnh thú ác điểu cấp độ võ thánh thì dựa vào khí thế từ nội đan của thượng cổ huyền ưng này cũng có thể tung hoành đây. Dương Thạc nghĩ thầm trong lòng. Trong chớp mắt, một người một ưng đã bay qua lãnh địa của Bạch Văn Cùng Kỳ, đi tìm Hồng Phi và Lục Thúy trước. Sau khi tìm được các nàng sẽ tìm tu ngay trong Yến Sơn. Cách vũ cử năm sau chỉ còn 5 tháng nữa thôi. Trong 5 tháng này, nếu có thể đột phá lên luyện khí trung kỳ thì có thể dương danh trong vũ cử. Tên tuổi của mình cũng sẽ được biết đến. Dương Thạc nghĩ thầm. Trong lòng nghĩ đến những việc này, Dương Thạc vẫn cưỡi Huyết Phi tiếp tục bay về hướng Nam. Gần như cùng lúc đó, ở Nam tỉnh bên trong Huyền Di Sơn, một con bồ câu màu xám cũng nhanh chóng bay đi. Quát! Quát! Phía sau nó còn có một con chim ưng hoang dã rất lớn đuổi theo. Tốc độ của con chim ưng này cũng rất nhanh, có mấy lần suýt bắt được bồ câu rồi. Con bồ câu cố gắng bay nhanh, chỉ một lát sau, trước mắt nó xuất hiện một cái sơn cốc. Trong sơn cốc này có mấy trăm doanh trướng nằm rậm rạp chằng chịt với nhau. Đây đúng là một cái quân doanh. Khi con bồ câu thấy quân doanh này, hai mắt nó liền sáng lên, càng cố gắng bay nhanh về hướng quân doanh hơn. Chiếu! Chiếu! Tiếng kêu của bồ câu làm kinh động đến một số binh sĩ. Lạ quá, trong quân doanh của chúng ta có sát khí ngút trời mà vẫn có chim thú dám tới gần sao? Không phải, đây là chim bồ câu đưa tin của phủ trấn quốc công, là phu nhân gửi tin cho đại công tử. Đằng sau nó còn có một con chim ưng hoang dã nữa à? Bắn rơi con chim ưng này đi. Một số binh sĩ đi tuần trong quân doanh này là 9 người trong 300 hắc y vệ. Những hắc y vệ này nhìn thấy chim ưng hoang dã đuổi theo bồ câu liền lập tức giương cung tên. Phút, hai tiếng, con chim ưng hoang dã này đã bị bắn rơi, còn con chim bồ câu kia thì chui ngay vào trong doanh trướng lớn nhất. Trong doanh trướng, một người thanh niên mặc áo gấm khoảng 27-28 tuổi đang khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần giữa doanh trướng. Bên cạnh hắn có 7-8 tên hắc y vệ đứng xung quanh. Tên thanh niên này chính là đại công tử của phủ trấn quốc công, Phá Lỗ giáo úy của Nam quân, Dương Tử Mặc. Chuyện gì vậy? Chim bồ câu đưa tin bay đến đậu trên vai Dương Tử Mặc. Dương Tử Mặc mở hai mắt ra, vươn tay bắt lấy con chim bồ câu rồi rút tờ giấy nhỏ buộc ở trên đùi nó ra. Cái gì? Dương Giáp cùng Kim Linh điêu đuổi giết Dương Thạc nhưng lại bị mất tích trong Yến Sơn, còn Dương Thạc thì không rõ sống chết sao. Dương Tử Mặc mở ra tờ giấy nhỏ, đọc hết nội dung trong đó liền nhíu hai hàng lông mày lại. Dương Giáp trung thành và tận tâm với Dương gia ta, Kim Linh điêu là ác điểu thuần phục được. Nếu không có chuyện bất ngờ thì sau khi bọn hắn giết chết Dương Thạc sẽ lập tức trở về ngay. Bây giờ, bọn hắn đã mất tích trong Yến Sơn, vậy chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Đại công tử, xin đại công tử báo thù cho đại ca cùng các huynh đệ đã chết của chúng tôi. Mấy tên hắc y vệ đứng xung quanh nghe thấy Dương Giáp giữ nhiều lành ít, vẻ mặt liền tức giận, quỳ rạp xuống trước mặt Dương Tử Mặc, khẩn cầu Dương Tử Mặc báo thù sao. Mà lúc này, Dương Tử Mặc lại nhắm hai mắt lại, mẫu thân là lòng dạ đàn bà nên mới không cho phép Dương Thạc làm bậy, nhưng thật ra, đâu cần thiết phải phái Dương Giáp đi đối phó hắn. Cổ lão nói đúng, hắn tu luyện nhanh như vậy hoàn toàn là do có độ phù hợp cao với công pháp, cứ chờ khi hắn tu luyện đến luyện khí hậu kỳ thì cũng không có cách nào có thể tiến thêm, khi đó sẽ có rất nhiều phương pháp để đối phó với hắn. Dương Tử Mặc nói xong, mở hai mắt ra nhìn lướt qua đám hắc y vệ xung quanh, ta biết các ngươi đều muốn giết Dương Thạc báo thù cho bọn Dương Giáp. Nhưng bây giờ đang là thời kỳ quan trọng nhất, chúng ta phải đi tiêu diệt Nam Lâm Tự. Nam Lâm Tự có truyền thừa từ Đại Lâm Tự. Trong đó có không ít công pháp luyện thể cường đại, ví dụ như 800 La Hán Công, nếu chúng ta lấy được nó để dùng trong quân đội thì nhất định sẽ tạo nên một cánh quân khủng bố như Lang Hổ. Việc này có tác dụng rất lớn đối với kế hoạch của Dương gia ta. Nam Lâm Tự bắt buộc phải là của Dương gia ta rồi, chẳng qua, muốn tiêu diệt được Nam Lâm Tự sẽ rất khó. Hơn 100 năm trước, không biết vì chuyện gì mà Đại Yến Triều trước lại muốn tiêu diệt Đại Lâm Tự, và đã phái ra mấy chục vạn đại quân cùng hơn 10 cao thủ đại tông sư trở lên. Tuy cuối cùng, Đại Yến đã tiêu diệt được thánh địa võ đạo Đại Lâm Tự nhưng họ cũng bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hầu như toàn bộ cao thủ đại tông sư đã bị chết hết. Vì như thế mà sau khi Thái Tổ Đại Chu ta khởi binh mới có thể như thế chẻ tre, tiêu diệt được Đại Yến, giành lấy thiên hạ chỉ trong vòng 10 năm. Tuy Nam Lâm Tự không thể sánh bằng Đại Lâm Tự nhưng dù sao nó cũng là môn phái võ đạo, muốn tiêu diệt nó thì còn phải sử dụng tới tất cả quân đội Nam Tỉnh. Dương Tử Mặc bình tĩnh nói, còn về tên Dương Thạc, Dương Tử Mặc đột nhiên xoay sang chuyện khác, dù cây có mọc thành rừng thì gió vẫn có thể thổi bật rễ. Dương Thạc đoạt giải nhất trong cuộc thi sơ bạc của Đại Chu chưa chắc là chuyện tốt. Mấy năm gần đây, Hỏa La Quốc, Ni La Quốc, Nam Sa Quốc đều phái không ít người đến kinh thành Đại Chu, học tập văn hóa và võ đạo Đại Chu. Thậm chí, một số người trong đó cũng tham gia cuộc thi tuyển chọn cao thủ võ đạo, luận bàn tài nghệ với người Đại Chu. Bọn hắn ở Đại Chu, tất nhiên là muốn tranh giành thể diện cho quốc gia của mình. Mà Dương Thạc là người đoạt giải nhất vòng thi sơ bạc, nếu có thể đánh bại hay giết được Dương Thạc thì, nghe nói một đệ tử của thánh địa võ đạo Kim Phật Tự của Ni La Quốc cũng đã đến kinh thành Đại Chu. Đại Du Già Thuật của Kim Phật Tự trong Ni La Quốc là công pháp cấp thần công bí điển. Nếu có thể để hắn đối đầu với Dương Thạc trong vũ cử thì Dương Thạc chỉ có giữ nhiều lành ít mà thôi. Dương Tử Mặc híp lại hai mắt, trầm giọng nói, chương 102, một trảo bóp thành một đám máu thịt. Trong Yến Sơn, hai cô gái khoảng 14-15 tuổi đang nhanh chóng đi trong núi rừng Yến Sơn. Hai cô gái này, một người mặc áo màu đỏ, một người mặc áo màu xanh, quần áo của hai người đã bị rách đôi chỗ. Hai người đang đi về hướng Bắc, có thể thấy họ muốn đi vào sâu trong Yến Sơn. Hai cô gái này không phải ai khác mà chính là hai thị nữ của Dương Thạc là Hồng Phi cùng Lục Thúy. Lúc này, vẻ mặt của hai cô gái đều hơi âm trầm. Nhanh lên, 10 ngày trước, thiếu gia bị tên hắc y vệ kia đuổi theo hướng này đi vào Yến Sơn đấy, Hồng Phi vừa đi vừa nói. Vẻ mặt cô tràn đầy kiên nghị, Dương Thạc cùng Huyết Phi bị Dương Giáp và Kim Linh điêu đuổi giết, đã đi vào sâu trong Yến Sơn được 10 ngày rồi. Trong 10 ngày này, Dương Thạc cùng Huyết Phi vẫn chưa về, nên hai người thị nữ Hồng Phi cùng Lục Thúy đều rất lo lắng cho an nguy của Dương Thạc. Đợi suốt thời gian dài như vậy, hai người không muốn đợi nữa, liền quyết định tiến vào trong Yến Sơn, đi tìm Dương Thạc và Huyết Phi. Tỷ nói xem, thiếu gia, hắn không phải bị tên hắc y vệ kia giết chứ? Lục Thúy theo sát phía sau Hồng Phi, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự lo lắng. Hồng Phi nghe được lời này của Lục Thúy, lông mày không khỏi nhíu lại một cái. Chẳng qua, Hồng Phi vẫn lập tức lắc đầu, chắc có lẽ không đâu. Trước khi thiếu gia vào Yến Sơn, vẻ mặt của hắn như đã có tính trước rồi. Có lẽ thiếu gia nắm chắc có thể giết chết tên hắc y vệ cùng con Kim Linh Điêu kia. Hơn thế nữa, trong 10 ngày này, tên hắc y vệ cùng con Kim Linh Điêu kia cũng không ra khỏi Yến Sơn. Có thể là thiếu gia đã giết chết bọn chúng nhưng bản thân bị thương nên mới ở trong Yến Sơn tu dưỡng đấy. Nhưng, tỷ, con Kim Linh Điêu kia có thực lực của võ sư mà. Lục Thúy vẫn lo lắng như trước. Chẳng may thiếu gia dẫn tên hắc y vệ cùng con Kim Linh Điêu kia vào sâu trong Yến Sơn và gặp được dị thú lợi hại nào đó. Tuy hắc y vệ cùng Kim Linh Điêu bị giết chết nhưng thiếu gia, theo như Lục Thúy nghĩ, khả năng Dương Thạc còn sống là cực kỳ nhỏ bé. Hồng Phi im lặng một lát, không nói gì. Tất nhiên, cô biết Lục Thúy nói rất có đạo lý, Không có dị thú trong Yến Sơn hỗ trợ thì Dương Thạc không thể nào giết chết được Kim Linh Điêu. Nhưng nếu Dương Thạc nhờ lực lượng của dị thú thì cơ hội chạy trốn cũng rất ít. Đừng nói nữa, cho dù thiếu gia lành ít dữ nhiều thì chúng ta cũng phải lên núi tìm thử. Một lúc lâu sau, Hồng Phi mới tiếp tục nói, như vậy đi, chúng ta tiếp tục đi vào sâu trong Yến Sơn. Nếu gặp được dị thú mà chúng ta không đối phó được thì chúng ta sẽ trở về. Đây cũng coi như là một việc cho thiếu gia. Thiếu gia đã cho chúng ta 2 viên huyết tinh thạch nhũ. Dùng 2 viên huyết tinh thạch nhũ này thì chúng ta có thể tu luyện tới cấp độ luyện khí. Đến lúc đó, chúng ta rời đi kinh thành, tìm một nơi mai danh ẩn tích sinh sống, mà tư chất của chúng ta cũng không kém, lại có thêm công pháp đẳng cấp cao để tu luyện thì trước 30 tuổi chúng ta có thể đột phá cấp độ võ sư và có thể có được địa vị nhất định. Khi đó, chúng ta sẽ lập bài vị cho thiếu gia, mỗi ngày thờ cúng, coi như chúng ta không quên ân đức của thiếu gia. Hồng Phi nói, Dương Thạc đoạn tuyệt với Trình Phu Nhân, nên Hồng Phi và Lục Thúy đi theo Dương Thạc. Nếu Dương Thạc thật sự đã chết thì hai người các nàng cũng không thể quay lại phủ trấn quốc công, mà chỉ có thể rời đi kinh thành, mai danh ẩn tích, bắt đầu cuộc sống mới. Ừ, Lục Thúy liên tục nhẹ gật đầu, hai người tiếp tục đi về phía trước, vừa mới đi vào một mảnh núi rừng, tiến vào một sơn cốc liền thấy ở trong sơn cốc này có một cái hang rất lớn. Tại cửa hang là một đống hỗn độn, mùi máu tươi thoang thoảng từ trong hang động này tán ra, hình như ở đây có dấu vết đánh nhau, có phải là, Hồng Phi và Lục Thúy nhìn nhau, trong lòng hơi động, đi, vào hang nhìn xem, hai người không hề do dự, lập tức đi vào trong cái hang này, hai người vừa đi tới gần cửa hang liền thấy ở cửa hang có hai cái thi thể thật lớn. Trong đó, một cái chính là Kim Linh Điêu, còn một cái khác là của một con rắn lớn, dài hơn 3 trượng. Chẳng qua, hình như da con rắn lớn này đã bị lột một mảng lớn, mơ hồ còn thấy được máu thịt bên trong, là Kim Linh Điêu, tỷ tỷ, mau nhìn xem, hình như bên kia là thi thể của Hắc Y Vệ. Hồng Phi cùng Lục Thúy lập tức nhận ra thi thể của Kim Linh Điêu, và rất nhanh sau đó cũng nhìn thấy thi thể của tên Hắc Y Vệ Dương gia. Kim Linh Điêu và tên Hắc Y Vệ đều chết hết rồi sao? Hai người thị nữ mở to mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin, sao không thấy thiếu gia cùng Huyết Phi đâu nhỉ? Chẳng lẽ sau khi bọn họ giết chết Hắc Y Vệ và Kim Linh Điêu liền rời đi rồi? Không thể nào, bọn họ giết Kim Linh Điêu và Hắc Y Vệ xong, không thể không bị thương. Chẳng lẽ, bọn họ ở sâu bên trong hang này sao? Trong lòng hai người thị nữ nghĩ như vậy liền nhìn về phía trong hang động này. Gừ gừ gừ. Gừ gừ gừ. Mà đúng lúc các nàng muốn đi vào trong hang động đá vôi này để xem xét thì chợt nghe từ trong hang truyền ra mấy tiếng kêu chói tai. Ngay sau đó, mấy thanh âm bang bang truyền ra. Rồi một con nhím cao khoảng 5 thước, dài hơn 1 trượng từ sâu trong hang động đá vôi lao vọt ra, vừa kêu vừa xông về phía Hồng Phi và Lục Thúy, là một con nhím mãnh thú tôi thể đỉnh phong, mau chạy ra ngoài. Khi Hồng Phi, Lục Thúy nhìn thấy con nhím này thì đều biến sắc, trong Yến Sơn, nhím là một loại mãnh thú bình thường. Nó thường có thực lực của tôi thế đỉnh phong, rất ít con có thể đi vào cấp độ luyện khí. Nhím cũng giống như hắc hùng, đều có khí huyết khổng lồ. Nhím tôi thế đỉnh phong cũng đủ để sánh bằng cường giả luyện khí rồi. Khi con nhím này xông thẳng tới, Hồng Phi, Lục Thúy chỉ có thể tránh né thôi. Hai người cùng di chuyển một chút, đã ra khỏi hang động này. Oanh! Oanh! Đúng lúc này, con nhím kia cũng nhanh chóng phá vỡ hai tảng đá lớn ở cửa hang, rồi vọt ra ngoài, mang theo lực lượng khí huyết khổng lồ, nháy mắt đã lao tới trước mặt Hồng Phi cùng Lục Thúy. Tuy thực lực của Hồng Phi và Lục Thúy cũng khá tốt nhưng kinh nghiệm thực chiến quá ít nên đã sớm sợ hãi, chỉ biết tránh né thôi. Nếu bị con nhím đâm trúng thì hai người khó tránh khỏi kết cục gân cốt bị gãy hết. Khi con nhím này sắp va vào hai người, một luồng khí thế uy áp mạnh mẽ từ trên trời giáng mạnh xuống, nháy mắt đã bao phủ con nhím. Dưới uy áp của khí thế kia, con nhím này không thể di chuyển được chút nào. Hừ, là một con nhím sao? Lúc con mãng xà màu xanh kia ở đây thì ngươi không dám đến hang động đá vôi này, bây giờ, mãng xà màu xanh chết rồi thì ngươi lại muốn tới đây kiếm lợi hả? Thị nữ của Dương Thạc ta là đế súc sinh nhà ngươi bắt nạt sao? Giọng nói lạnh lùng từ trên không trung truyền đến, một khắc sau lại nghe thấy tiếng huyền ưng kêu to, quát, rồi một con huyền ưng cực lớn bay nhanh đến đỉnh đầu con nhím. Tiếp đó, một bóng người màu đen từ trên lưng huyền ưng nhanh chóng nhảy xuống, hắn vươn tay phải ra, một móng vuốt sắc bén cực lớn màu đen lập tức bao trùm con nhím này. Một lát sau, năm ngón của móng vuốt sắc bén kia cụp lại, hung hăng tung ra một trảo, chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, xương cốt của con nhím da thô thịt dày đã bị bẻ gãy, thế là, nó đã bị bóp nát, hóa thành một đống máu thịt. Con nhím cấp độ tôi thế đỉnh phong lại bị một trảo bóp thành một đống máu thịt. Chương 103, săn bắn đầu xuân, cường giả Nila. Thiếu gia, là thiếu gia, mãi cho đến khi con nhím tôi thế đỉnh phong này bị một trảo bóp nát, trở thành một đống thịt nát, Hồng Phi Lục Thúy mới phản ứng lại. Đồng thời hai nàng cũng nhìn thấy người vừa từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng ra tay chém giết con nhím này đúng là Dương Thạc. Quát, kêu to một tiếng, Khuyết Phi cũng hạ xuống mặt đất, đứng ở bên cạnh Dương Thạc. Dương Thạc đã làm cái dây, buộc viên nội đan huyền ưng thượng cổ kia lên cổ Khuyết Phi. Sau khi hấp thu nội đan huyền ưng thượng cổ, Khuyết Phi có thể điều khiển viên nội đan này tự nhiên, muốn nó phát tán ra uy áp khí thế, nó có thể phát tán ra uy áp siêu việt của cường giả võ thánh. Lúc không muốn để nó tản mát ra uy áp, nó chính là một quả cầu bình thường, không có bất kỳ chỗ nào kỳ dị. Vừa rồi Dương Thạc chém giết con nhím kia chính là do Huyết Phi tản mát ra uy áp huyền ưng thượng cổ, khiến con nhím không thể hoạt động được. Hiện tại đối mặt với Hồng Phi Lục Thúy, uy áp này đã bị thu lại. Bảo các ngươi ngoan ngoãn chờ ở biên giới Yến Sơn, sao các ngươi lại chạy đến đây rồi? Nếu không phải lần này ta chạy đến kịp thời, chỉ sợ các ngươi đã ăn phải thiệt thòi lớn với con nhím này rồi. Đây mới chỉ là một con nhím, là mảnh thú ăn cỏ. Nếu đổi lại là mảnh thú ăn thịt, các ngươi dứt khoát trở thành đồ trong bụng nó rồi đấy. Một trảo bóp nát con nhím, Dương Thạc giống như vừa làm một chuyện không có ý nghĩa, thu hồi huyền ưng trảo, Dương Thạc liền trách cứ Hồng Phi, Lục Thúy, thiếu gia. Hồng Phi Lục Thúy cúi đầu xuống, môi mím lại, đôi mắt hai tiểu thị nữ này đều đỏ hồng, mắt thấy sắp rơi lệ. Các nàng tiến vào sâu trong Yến Sơn, chẳng qua là lo lắng cho an nguy của Dương Thạc nên mới tiến vào xem xét. Hiện tại bị Dương Thạc trách cứ, các nàng tự nhiên thấy hơi tủi thân, nhưng tuy tủi thân, các nàng vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp. Các nàng vốn cho rằng Dương Thạc đã chết, trong lòng lạc lõng đến tận cùng. Ngay sau đó lại gặp phải con nhím này, bị con nhóm lao tới, đã sợ hãi đến cực hạn. Dưới tình huống này, Dương Thạc từ trên trời giáng xuống, một chiêu chém giết con nhím. Lúc này, Dương Thạc đã in dấu rất sâu trong lòng các nàng. Đối với Dương Thạc, các nàng cũng hoàn toàn trung thành. Tốt rồi, đã tìm được các ngươi, vậy sau này chúng ta tìm tu luôn trong động đá vôi này vậy, ta đuổi mấy con rắn lục bình thường đi đã. Thấy dáng vẻ ủy khuất của Hồng Phi Lục Thúy, Dương Thạc cũng không nói thêm gì nữa. Hai khối huyết tinh thạch nhũ này, các ngươi cầm lấy mà dùng đi, đủ cho các ngươi tu luyện tới cảnh giới võ sư rồi. Đồng thời, Dương Thạc cũng lấy ra hai khối huyết tinh thạch nhũ loại to cho Hồng Phi Lục Thúy. Huyết tinh thạch nhũ tự nhiên là chí bảo võ đạo nhưng chỉ có hiệu quả với cường giả dưới cấp độ võ sư. Dương Thạc vốn muốn phân mấy khối huyết tinh thạch nhũ này cho Lục Ca Dương Thành một chút nhưng Dương Thành đã đột phá tới cấp độ võ sư, cũng không cần nữa. Dương Thạc liền dứt khoát đưa huyết tinh thạch nhũ cho Hồng Phi Lục Thúy, toàn lực bồi dưỡng các nàng. Nhìn thấy Dương Thạc cho các nàng huyết tinh thạch nhũ, Hồng Phi Lục Thúy đều kinh ngạc đến mức há to miệng. Một khối huyết tinh thạch nhũ lớn như vậy, chỉ sợ trong hoàng cung Đại Chu cũng không có đâu. Nếu mang chúng đến bán ở kinh sư, hai khối huyết tinh thạch nhũ này tuyệt đối có thể bán được với giá trên trời. Mà hai khối huyết tinh thạch nhũ có giá trên trời này lại bị Dương Thạc dễ dàng đưa cho hai tiểu thị nữ của hắn. Giờ phút này, Hồng Phi Lục Thúy đều cảm giác Dương Thạc không coi các nàng là thị nữ ti tiện mà là thân nhân chính thức. Một tháng sau đó, Dương Thạc, Hồng Phi, Lục Thúy và Huyết Phi đều tìm tu trong động đá vôi. Tu luyện một tháng, thực lực của Dương Thạc và Huyết Phi không tăng lên rõ rệt. Nhưng hai thị nữ Hồng Phi Lục Thúy còn tu luyện anh dũng, không đồng thời đột phá vào luyện khí sơ giai, sau khi nuốt thông khí đan này, hoàn toàn vững chắc cảnh giới, tư chất của các nàng đều không yếu hơn Dương Tử Hy, chỉ có điều bởi vì trong khi tu luyện công pháp lúc trước, các nàng không có nhiều thiên tài địa bảo cung ứng, nên tốc độ tu luyện có hạn, hiện tại đã chiếm được công pháp tu luyện đẳng cấp cao, cộng thêm huyết tinh thạch nhũ phụ trợ, có thể nhanh chóng tiến vào luyện khí sơ giai như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Tu luyện thêm một năm nữa, tiến vào luyện khí trung giai cũng là chuyện có thế. Trôi qua một tháng, Đại Chu cũng bắt đầu vào đông, chỗ phương Bắc Yến Sơn, xa hơn về phía Bắc chính là Bắc vực Băng Nguyên, chính là vùng đất Man Di thiếu văn minh. Chẳng qua là có Yến Sơn ngàn dặm ngăn cách, hàn khí ở Bắc vực Băng Nguyên mới không ảnh hưởng đến kinh sư thôi. Dù vậy, sau khi bắt đầu mùa đông, kinh sư cũng vô cùng rét lạnh. Sau một trận tuyết rơi dày đặc, từ kinh sư đến Yến Sơn đều như được giác bạc phủ tơ, bởi vì động đá vôi thanh mãn xà Yến Sơn kia ở dưới lòng đất nên cũng không tính là quá lạnh. Dương Thạc, Hồng Phi, Lục Thúy đều dùng da mang ngưu làm áo da, vô cùng lạnh lẽo. Về phần Huyết Phi, thời tiết lạnh lẽo, nó dứt khoát không ăn không uống, mỗi ngày đều chỉ ngồi xổm, nhắm mắt nghỉ ngơi, hô hấp không ngừng hút vào linh khí trong nội đan huyền ưng thượng cổ,

Các ngươi ra ngoài hang động đá vôi trông coi, đừng để cho mảnh thú yến sơn quấy rầy huyết phi đột phá. Ta đoán lúc huyết phi đột phá sẽ dẫn động khí tức đất trời, nhất định sẽ khiến cho một số mảnh thú yến sơn chú ý. Nếu như có mảnh thú mạnh mẽ đến, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của thì phải lập tức vào động báo cho ta biết, Dương Thạc nói với Hồng Phi, Lục Thúy. Trong ba ngày tiếp theo, huyết phi luôn ở trong trạng thái hô hấp kịch liệt. Vào giữa trưa ngày thứ ba, huyết phi ngừng hô hấp kịch liệt, cảm nhận được trạng thái huyết phi biến hóa, Dương Thạc sững sờ, vô thức nhìn về phía huyết phi, ầm. Trong tích tắc, mấy trăm huyệt khiếu trong cơ thể huyết phi mạnh mẽ nổ vang. Bị tiếng huyệt khiếu nổ vang dẫn động, ở trên bầu trời cũng phát ra tiếng sét ầm ầm. Sau một khắc, hai mắt của huyết phi mở mạnh ra, kêu két lên một tiếng đầy hưng phấn, một luồng khí thế khổng lồ mênh mông tỏa ra từ trong cơ thể huyết phi, khí thế thật mạnh, khí thế kia không khác lắm so với khí thế phát ra từ thi thể huyền ưng thượng cổ. Nhưng, luồng khí thế này phát ra từ trên người huyết phi đấy, không phải là từ viên nội đan kia. Chẳng lẽ, sau khi huyết phi đột phá, đạt được bí pháp, bản thân đã có được khí thế của huyền ưng thượng cổ sao? Tâm niệm vừa động, lập tức trong đầu Dương Thạc toát ra một ý nghĩ như vậy. Huyết phi tu luyện là do đạt được truyền thừa của huyền ưng thượng cổ đấy. Chắc chắn trên người huyền ưng thượng cổ không chỉ có một bí pháp. Lúc huyết phi tu luyện, có thể xuất hiện một bí pháp lớn, đó cũng là chuyện rất bình thường. Bí pháp xuất hiện, có được luồng khí thế uy áp của huyền ưng thượng cổ. Điều này đối với huyết phi mà nói, tuyệt đối là rất tốt, cho nên Dương Thạc cũng vô cùng cao hứng. Trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài hang động đá vôi của Thanh Mãn Xà, đám người Trình Tử Dương chia làm hai đội, nhưng chỉ cách xa nhau 3-4 dặm mà thôi. Sau một khắc huyết phi đột phá, đám người này đều nhướng mày, nhìn về phía hang đá vôi của Thanh Mãn Xà. Có mảnh thú đột phá sao? Trình Tử Dương và Đại Lâm Nhi nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, mảnh thú đột phá có thể dẫn động đất trời, sinh ra sấm sét. Đây ít nhất cũng là mảnh thú đột phá cấp độ luyện khí. Hơn nữa đoán chừng đây là mảnh thú cấp độ luyện khí đỉnh phong trở xuống. Ta là luyện khí cấp độ đỉnh phong, công chúa Lâm Nhi cũng là luyện khí trung kỳ, cộng thêm vài chục tên hộ vệ, cường cung lợi nỏ. Nếu liên thủ lại, e rằng mảnh thú cấp độ võ sư cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Nếu giết được con mảnh thú chỉ vừa mới đột phá này thì chắc chắn thành quả đi săn của ta và công chúa Lâm Nhi sẽ cao hơn đội già La Minh. Đến lúc đó có thể chèn ép tính khí kiêu ngạo của tên già La Minh kia một chút. Trong lòng vừa nghĩ vậy, Trình Tử Dương lập tức vung lên roi ngựa, nhanh chóng đi về phía hang của Thanh Mãn Xà. Chương 106, tất cả đều nằm xuống cho ta. Đi thôi, công chúa Lâm Nhi, đi đến đó săn giết mảnh thú vừa mới đột phá. Trình Tử Dương xung phong lên ngựa trước, đi nhanh về phía hang động của con mãng xà màu xanh, đồng thời nói với Đại Lâm Nhi một tiếng. Được, Đại Lâm Nhi đáp một tiếng rồi cũng đuổi sát theo. Tên già La Minh này quá kiêu ngạo, càn rỡ. Nếu chúng ta có thể săn được con mãnh thú kia trước thì có thể chèn ép bớt ngạo khí của già La Minh. Chẳng qua, mấy người già La Minh cùng công chúa Nam Sa cũng ở gần đây. Nếu bọn họ tìm được mãnh thú kia trước thì chỉ sợ chúng ta không dễ tranh giành với bọn họ được. Đại Lâm Nhi vừa nhanh chóng đuổi theo, vừa nói với Trình Tử Dương, việc này thì cần xử lý một chút. Khóe miệng Trình Tử Dương cong lên, bên cạnh già La Minh chỉ có 5-6 con chó ngao đạp hỏa. Tuy khứu giác của loài chó ngao đạp hỏa này cực kỳ linh mẫn nhưng trí lực không quá cao, còn kém xa một hổ khuyển. Chỗ ta có một viên nội đan của Hắc Văn Bạch Hổ cấp độ võ sư, có thể tản ra khí tức khí huyết của cao thủ luyện khí. Nếu để một hổ khuyển ngậm nó đi lừa những con chó ngao đạp hỏa kia thì chắc chắn có thể đánh lạc hướng đám người già La Minh. Trình Tử Dương nói xong liền lấy một viên nội đan màu vàng nhạt to khoảng nửa tấc ra ném đi. Một con mục hổ khuyển bên cạnh hắn chạy theo, rồi nuốt viên nội đan kia vào miệng. Con mục hổ khuyển này kêu lên mấy tiếng, ngay sau đó nhanh chóng chạy về hướng đám người già La Minh. Cùng lúc đó, già La Minh cùng Lữ Chí Thúy cũng nhanh chóng dục ngựa chạy về phía hang động của mãng xà màu xanh. Đối với con mãnh thú vừa mới đột phá kia, già La Minh cũng bắt buộc phải có nó. Ở phía trước, sắp đến rồi, đi được một lúc. Già La Minh cùng Lữ Chí Thúy chỉ còn cách hang động đá vôi của mãng xà màu xanh một dặm nữa thôi, đi xuyên qua khu rừng cây kia là có thể đến hang động đá vôi đó rồi. 5-6 con chó ngao đạp hỏa phía trước hai người vừa chạy nhanh đi vừa sủa ầm lên, gâu gâu. Đột nhiên, con chó ngao đạp hỏa đi đầu dừng lại, vươn cái mũi ngửi ngửi, rồi bất chợt thay đổi phương hướng, chạy như điên về phía bên trái. Cái gì? Con mãnh thú vừa mới đột phá đang đi về hướng kia sao? Đuổi theo. Già La Minh giục ngựa dưới chân, đi theo sát mấy con chó ngao đạp hỏa, chạy về hướng bên trái. Cùng lúc đó, chỗ hang động đá vôi của con mãng xà màu xanh cũng xuất hiện một con nhím cấp độ tôi thể đỉnh phong. Ở chỗ giáp ranh với Yến Sơn, nhím là một loại thú thường gặp nhất. Lúc trước, Hồng Phi, Lục Thúy cũng gặp được một con nhưng bị một trảo của Dương Thạc bóp chết. Bây giờ, con nhím cấp độ tôi thể đỉnh phong này cảm nhận được huyết phi đột phá trong hang động đá vôi của con mãng xà màu xanh, nên muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đây. Chẳng qua, con nhím này không dám tiến vào trong hang động đá vôi. Bởi vì, nó có thể cảm giác rõ ràng được, ở cửa động có hai luồng khí tức luyện khí. Từ đó có thể thấy, trong hang động đá vôi này có hai cao thủ luyện khí. Tuy lực lượng khí huyết của con nhím này mạnh mẽ nhưng khi đối đầu với cao thủ luyện khí thì nó cũng không thể nào thắng được. Là một con nhím à, trong nham động, gần cửa hang, Hồng Phi cùng Lục Thúy ẩn nấp trong đó nhìn ra phía ngoài, chỉ là một con nhím tôi thể đỉnh phong mà thôi. Chúng ta có thể giải quyết nó dễ dàng. Nó sẽ không thể uy hiếp được thiếu gia và huyết phi. Mặc kệ nó đi. Đợi sau này có mãnh thú mạnh hơn đến rồi hãy bẩm báo thiếu gia. Hồng Phi nhìn thoáng qua con nhím này, nói, vút, tê, tê. Mà đúng lúc này, một mũi tên nhọn từ trong rừng rậm cách đó không xa bắn tới. Phập, mũi tên nhọn này cực kỳ chuẩn xác. Phập một tiếng, từ mắt trái con nhím xuyên qua mắt phải nó, và bắn thủng đầu của nó. Đồng thời, mũi tên nhọn này cũng có răng cưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đã xoắn nát bộ não của con nhím. Con nhím này chưa kịp kêu một tiếng thảm thiết đã ngã xuống đất ầm ầm, làm bụi đất bay lên một mảng. Nguy rồi, có người đến. Hồng Phi, Lục Thúy biến sắc, đều vô thức lui về phía sau mấy bước, ẩn trong chỗ tối trong hang động, để người phía ngoài không nhìn thấy hai người bọn họ. Cộp, cộp, một lát sau, một nhóm hơn 10 người lao ra từ rừng cây, đi tới trước hang động đá vôi trong sơn cốc này. Không tốt, là công chúa Hỏa La Quốc, còn có cháu trai của Trình Phu Nhân, tiểu hầu gia của An Võ Hầu, Trình Tử Dương. Mau, mau vào động báo cho thiếu gia. Trước kia, Hồng Phi, Lục Thúy là thị nữ của Trình Phu Nhân nên tất nhiên hai người đã từng gặp cháu trai Trình Tử Dương của Trình Phu Nhân. Lúc này, hai nàng thấy Đại Lâm Nhi và Trình Tử Dương cùng đến liền giật mình, vội vàng chạy vào động báo cho Dương Thạc. Quả nhiên, tài bắn cung của công chúa Lâm Nhi thật giỏi, vừa cưỡi ngựa chạy nhanh vừa bắn ra một mũi tên mà vẫn có thể bắn trúng mắt con nhím ở cách xa hơn 10 bước như vậy. Chỉ e, tài bắn cung của xạ thủ trong quân Đại Chu ta cũng chỉ ngang bằng với công chúa thôi. Lúc đến trước cửa hang động đá vôi, Trình Tử Dương nhìn thoáng qua con nhím kia, nịnh nọt Đại Lâm Nhi. Việc này đâu có đáng gì. Đại Lâm Nhi nhẹ lắc đầu. Kỵ binh của Hỏa La Quốc ta tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, dù là chim nhạn đang bay cũng sẽ bị bắn xuống. Còn con nhím này hành động chậm chạp, nên muốn bắn trúng mắt nó cũng không khó gì. Chẳng qua, Đại Lâm Nhi đột nhiên nói, con nhím này chỉ có thực lực tôi thể đỉnh phong, chắc không phải con mãnh thú vừa mới đột phá kia. Có lẽ, con mãnh thú kia ở trong hang động này, công chúa nói có lý. Chẳng qua, bên trong hang động này rất tối, còn chưa rõ hoàn cảnh như thế nào thì cũng không nên tùy tiện xông vào. Hay là cứ để một hổ khuyển đi vào trước, Trình Tử Dương nói xong, liền huýt sáo một cái, lập tức, 4-5 con một hổ khuyển chuẩn bị xông vào động, đợi đã, đúng lúc này, một tiếng quát lớn từ phía sau truyền đến, Trình Tử Dương cùng Đại Lâm Nhi vô ý thức quay đầu lại, đã thấy già La Minh tức giận phi ngựa chạy tới. Trong tay hắn còn cầm thi thể của một con một hổ khuyển. Đó chính là con một hổ khuyển mà Trình Tử Dương phái đi để đánh lạc hướng đám người già La Minh nhưng lại bị già La Minh giết chết. Trình Huynh, ngươi dùng con một hổ khuyển này để đánh lạc hướng chúng ta, không phải là quá bỉ ổi hay sao? Vốn chúng ta phát hiện con mãnh thú trong hang động này trước nhưng ngươi lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ này để đến đây trước. Bây giờ, ngươi còn muốn ra lệnh cho một hổ khuyển xông vào hang động đá vôi này trước hả? Con một hổ khuyển nào của ngươi dám vào động ta liền bắn chết con đấy. Già La Minh vừa nói vừa ném mạnh thi thể của con một hổ khuyển xuống đất, kéo dài cung tên, nhắm hướng cửa hang động đá vôi, lộ ra sát khí. Những con một hổ khuyển kia cảm nhận được sát khí của già La Minh đều kêu ư ử một tiếng, không dám đi vào. Sắc mặt của Trình Tử Dương đã cực kỳ tái nhợt, vốn săn bắn tỷ thí chỉ là một cuộc vui đùa, thắng bại không quan trọng. Bình thường, nếu có ai sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ để chiến thắng thì người thua cũng chấp nhận chịu thua. Nhưng tên già La Minh này lại vạch trần thủ đoạn của Trình Tử Dương, thậm chí còn giết chết một hổ khuyển của Trình Tử Dương, công khai cướp đoạt con mồi. Đây đâu chỉ là không nể mặt, mà chính là tát thẳng vào mặt Trình Tử Dương mấy cái rồi. Đạp hỏa ngao, chúng mày đi vào, bức mãnh thú ra ngoài. Già La Minh không hề để ý đến sắc mặt Trình Tử Dương, quát khẽ một tiếng, gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu, năm sáu con chó ngao đạp hỏa từ phía sau xông lên phía trước vào hang động đá vôi. Cùng lúc đó, trong hang động đá vôi, Dương Thạc cùng Huyết Phi đã đi tới gần cửa hang, nghe được lời nói của già La Minh. Hai hàng lông mày của Dương Thạc không khỏi nhíu lại, đó là kẻ nào mà kiêu ngạo đến vậy? Nếu đạp hỏa ngao của ngươi dám xông vào thì được thôi. Huyết Phi, tỏa ra uy áp, khiến cho tất cả chúng nó nằm xuống cho ta. Chương 107, Thiên Hạ Thập Đại Yêu Thánh tính là cái gì? Tên này không phải là người Đại Chu sao? Không biết hắn đến từ vùng Man Di thiếu văn hóa nào, chẳng có chút lễ nghĩa nào cả hả? Dương Thạc cực kỳ chán ghét già La Minh. Dương Thạc đối đầu với Trình Phu Nhân, nên tự nhiên hắn không có ấn tượng tốt gì với cháu trai của Trình Phu Nhân, Tiểu An Võ Hầu Trình Tử Dương. Nhưng dù sao, tên già La Minh này lại dám vô lễ như vậy với Trình Tử Dương và Đại Lâm Nhi vẫn khiến Dương Thạc cực kỳ tức giận. Nói tóm lại, một tên Man Di ở trong quốc gia của người ta lại dám vô lễ với người Đại Chu thì tất nhiên Dương Thạc sẽ tức giận. Hắn vô lễ như vậy mà Trình Tử Dương cũng không dám trở mặt với hắn. Chẳng lẽ, đây chính là khí phách của nước lớn sao? Ngươi Dương cung cài tên, uy hiếp mấy con ngục hổ quyển kia. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng, như vậy thì chó ngao đạp hỏa của ngươi có thể dễ dàng xông vào hang động đá vôi này sao? Trình Tử Dương không trở mặt với ngươi nên ngươi kiêu căng. Nhưng Dương Thạc ta không phải kẻ chịu uất ức. Ngươi muốn chó ngao đạp hỏa xông vào để bức chúng ta ra khỏi hang động này sao? Đáng tiếc, chỉ bằng mấy con chó ngao đạp hỏa cấp độ tôi thể đó còn chưa thể bức chúng ta ra khỏi hang động này được. Mấy con chó ngao đạp hỏa này ngoan ngoãn nằm ngoài cửa hang đi. Trong lòng Dương Thạc nghĩ như vậy thì Huyết Phi đã sớm tỏa ra khí thế của mình rồi. Ầm, rầm rầm. Rầm rầm, khí thế của Huyết Phi tỏa ra giống như mãnh thú thượng cổ huyền ưng đích thân đến vậy. Nháy mắt, uy áp mênh mông này áp đến trên người mấy con chó ngao đạp hỏa, hoàn toàn bao phủ lấy mấy con chó ngao đạp hỏa này. Ngao, o o o. Ngao, o o o. Dưới uy áp mạnh mẽ của khí thế này, mấy con chó ngao đạp hỏa nhao nhao kêu nhỏ mấy tiếng, căn bản không dám tiến lên. Toàn bộ chúng đều nằm rạp trên đất, đầu dán chặt trên nền mặt đất, cả người run rẩy, không dám nhúc nhích nửa bước. Chuyện gì xảy ra vậy? Thế này là thế nào? Khí thế bên kia có uy áp thật mạnh mẽ, mấy con chó ngao đạp hỏa này đều bị áp đảo phải nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích sao? Khi thấy năm sáu con chó ngao đạp hỏa này nhanh chóng phải nằm sấp xuống, dù là già La Minh hay Trình Tử Dương, Đại Lâm Nhi, cùng công chúa Nam Sa Lữ Chí Thúy đi theo già La Minh vừa đi ra khỏi khu rừng rậm đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin, đây là khí thế bậc nào vậy? Dù sao chó ngao đạp hỏa cũng là loài chó ngao có cấp độ tôi thể đỉnh phong, dù là uy áp mạnh mẽ như cao thủ võ sư cũng không thể khiến chúng nó ngoan ngoãn nằm sấp xuống, không dám nhúc nhích như vậy được. Rốt cuộc, con mãnh thú trong hang động đá vôi kia có cấp bậc gì đây? Trong đầu đám người này đều đặt ra câu hỏi như vậy, chẳng lẽ là mãnh thú cấp độ tôn giả sao? Già La Minh không thể tin, quát to một tiếng, cấp độ tôn giả ư? Chính ngươi thử xem sẽ biết. Huyết Phi, tỏa uy áp ra khiến cho toàn bộ ngựa dưới chân bọn chúng quỳ xuống cho ta. Trong động đá vôi, Dương Thạc nói nhỏ. Huyết Phi nhẹ gật đầu, rồi lại bắt đầu tràn ra uy áp khí thế của mình, hoàn toàn bao phủ đám người già La Minh, Trình Tử Dương. Ầm ầm ầm ầm, tê tê tê hít kha, khí thế của Huyết Phi nhanh chóng tràn ra. Ngay sau đó, ngựa dưới chân đám người già La Minh, Trình Tử Dương thi nhau gào rú một tiếng, căn bản không chịu đựng nổi, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất. Đại Lâm Nhi biến sắc, ngựa dưới chân mình quỳ xuống chính là quỳ mã lễ trên thảo nguyên của Hỏa La Quốc, đại biểu cho sự thần phục tuyệt đối. Thực hiện quỳ mã lễ tức là đem mọi thứ của mình giao cho đối phương. Đối phương muốn thứ nào sẽ được lấy thứ đó, thậm chí có thể tùy ý làm nhục ngươi. Thân phận của Đại Lâm Nhi ở Hỏa La Quốc rất cao. Thậm chí, nàng cũng không cần thực hiện quỳ mã lễ đối với phụ vương của nàng. Vậy mà, bây giờ, nàng lại phải thực hiện cái nghi lễ này đối với con mãnh thú trong hang động đá vôi kia. Khốn kiếp, tuy già La Minh không biết quỳ mã lễ, nhưng nếu ngựa dưới chân mình quỳ xuống cũng là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn. Già La Minh quát xong một tiếng, liền vô ý thức muốn nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Nhưng ngay sau đó, già La Minh mới phát hiện, dưới uy áp mạnh mẽ của luồng khí thế kia, mình căn bản không thể nhúc nhích mảy may. Uy áp cấp độ võ thánh, đây chắc chắn là uy áp của cấp độ võ thánh. Không thể ngờ rằng, ở đây còn có cường giả siêu cấp cấp độ võ thánh của thú tộc, sắc mặt già La Minh biến đổi, vô ý thức nói, đám người Trình Tử Dương, Đại Lâm Nhi nghe được lời này của già La Minh cũng đều biến sắc, trong Yến Sơn, mãnh thú ác điểu tối đa chỉ có cấp độ đại tông sư mà thôi. Vậy mà bây giờ, bọn hắn lại gặp được cường giả thú tộc cấp độ võ thánh. Chẳng lẽ, tên cường giả thú tộc cấp độ võ thánh này là từ nơi khác đến Yến Sơn sao? Rốt cuộc, cường giả thú tộc cấp độ võ thánh đến Yến Sơn, nơi gần với kinh thành Đại Chu để làm gì? Tiền bối, lúc đám người Trình Tử Dương, Đại Lâm Nhi nghĩ đến việc này thì già La Minh lại nói tiếp, không biết tiền bối là vị nào trong thiên hạ 10 đại yêu thánh. Ta chính là già La Minh, đệ tử của Kim Phật tự ở Ni La Quốc. Thần thú trấn tộc của Kim Phật tự chúng ta chính là vị thứ ba trong thiên hạ 10 đại yêu thánh, Đại Bằng Kim Sí Vương, vãn bối cũng được Đại Bằng Kim Sí Pháp Vương coi trọng, có lẽ có chút quan hệ nguồn gốc với tiền bối, già La Minh nói, cái gì? Nghĩ ta là một vị trong thiên hạ 10 đại yêu thánh hả? Dương Thạc nghe được lời này của già La Minh, trong lòng liền hơi động, nghe đồn, trong trời đất, có 10 vị cường giả thú tộc có cấp độ võ thánh, được gọi là thiên hạ 10 đại yêu thánh. Chẳng qua, thiên hạ 10 đại yêu thánh là cách nói của trăm năm trước, nói về 10 vị cường giả võ thánh nổi danh nhất của thú tộc, nhưng trên thực tế, hiện nay, trong thú tộc không chỉ có 10 vị cường giả võ thánh này, muốn bắt quan hệ với ta sao? Dương Thạc hừ lạnh một tiếng, già La Minh, ngươi không cần bắt quan hệ với bổn tọa, 10 đại yêu thánh cái gì? Bổn tọa chưa từng nghe nói tới. Thần thú trấn tự của Kim Phật tự là Đại Bằng Kim Sí Vương sao? Cũng chỉ có thánh địa võ đạo của các vùng Man Di thiếu văn minh như các ngươi mới dùng cường giả thú tộc làm thần thú trấn tự thôi. Thần thú ư, hừ, có thể hơn Man Văn Thiên Tượng, thần thú trấn tộc của Man tộc trong Ma Hoang Thập Vạn Đại Sơn sao? Nếu hắn kém nó thì cũng đừng tự xưng là thần thú nữa. Giọng nói lạnh lùng từ trong miệng Dương Thạc truyền ra, không phải một vị trong thiên hạ 10 đại yêu thánh sao? Già La Minh thật không ngờ, Dương Thạc căn bản không nể mặt mình. Mặc dù đối phương không phải một vị trong thiên hạ 10 đại yêu thánh, nhưng chỉ cần là cường giả võ thánh của thú tộc thì khi nghe tới vị thứ ba trong thiên hạ 10 đại yêu thánh, Đại Bằng Kim Sí Vương, cũng sẽ nể mặt mà thả già La Minh đi. Nhưng, già La Minh thật không ngờ, người ta căn bản coi thường cái gọi là thiên hạ 10 đại yêu thánh này. Chẳng lẽ, cường giả thú tộc trong hang động đá vôi này là cường giả siêu cấp thời thượng cổ sao? Hắn nhắc đến Man Văn Thiên Tượng. Man Văn Thiên Tượng chính là thần thú trấn tộc của Man tộc. Nó đã vượt qua cấp độ võ thánh. Lúc trước, khi Đại Chu chinh phạt Nam Man, đã chịu không ít thiệt thòi từ nó, cuối cùng cũng không thể giết chết được nó mà chỉ khiến nó trốn vào trong Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Từ đó về sau, Đại Chu kết thù cùng Man Văn Thiên Tượng. Hắn không phải là con Man Văn Thiên Tượng kia đến kinh thành Đại Chu để tìm kẻ thù chứ. Lúc này, trong đầu già La Minh hay đám người Trình Tử Dương đều không khỏi nghĩ đến ý nghĩ khủng bố này. Vô tận thần công, chương 108, ngươi xéo đi, toàn bộ những người khác lưu lại. Trong động đá vôi này chẳng lẽ là Man Văn Thiên Tượng kia? Trong lòng đám người già La Minh, Trình Tử Dương đều xuất hiện một ý niệm như vậy. Man Văn Thiên Tượng chính là cường giả siêu cấp thú tộc vượt qua cấp độ võ thánh. Nếu Man Văn Thiên Tượng thật sự đã đến Yến Sơn, muốn trả thù kinh sư Đại Chu thì chỉ sợ toàn bộ kinh sư đều phải chấn động. Cho dù tất cả đại cao thủ mạnh mẽ ở kinh sư có đồng loạt ra tay, có thể đối phó Man Văn Thiên Tượng này hay không cũng là chuyện chưa biết. Không thế nào, tuyệt đối không phải Man Văn Thiên Tượng. Nhưng sau một khắc, đám người già La Minh Trình Tử Dương lại bác bỏ suy nghĩ trong nội tâm. Tuy thực lực Man Văn Thiên Tượng rất mạnh mẽ, nhưng hình thế của nó rất lớn, cao 2 trượng, nặng đến mấy chục vạn cân. Hang động đá vôi này quá nhỏ, không thế là Man Văn Thiên Tượng được. Hơn nữa, tuy thực lực Man Văn Thiên Tượng đủ mạnh nhưng nó là dị thú thượng cổ, tâm trí không được hoàn chỉnh, không thế mở miệng nói tiếng người được. Trong động đá vôi này tuyệt đối là những cường giả võ thánh thú tộc khác. Thực lực Man Văn Thiên Tượng tuyệt cường chính là dị thú thượng cổ. Tuy thực lực của dị thú thượng cổ mạnh mẽ nhưng tâm trí không được hoàn chỉnh, không có trí lực cao siêu như nhân loại, càng không có khả năng mở miệng nói ngôn ngữ nhân loại. Chỉ khi văn minh nhân đạo trải qua vạn năm, những cường giả võ thánh trong thú tộc kia mở ra linh trí mới có thể có trí lực cao siêu đủ so sánh với nhân loại. Man Văn Thiên Tượng là dị thú thượng cổ, tự nhiên cũng không nói tiếng người. Chính bởi vì như thế, già La Minh, Trình Tử Dương mới đoán cường giả thú tộc cấp độ võ thánh trong động đá vôi này không phải Man Văn Thiên Tượng. Nhưng mặc dù không phải Man Văn Thiên Tượng, theo khí thế mà hắn tràn ra, khẩu khí nói chuyện thì xem ra thực lực của hắn cũng đã đạt tới cấp độ đám người già La Minh không thể sánh bằng. không quản tiền bối là người nào, có phải người trong thập đại yêu thánh không. Tóm lại tiền bối dám đến Yến Sơn này, chẳng lẽ không sợ cường giả kinh sư Đại Chu ta sao? Biết rõ trong động đá vôi không phải mang văn thiên tượng, Trình Tử Dương cũng có chút lực lượng, lạnh giọng nói ra, trong lời nói của hắn mơ hồ mang theo một tia uy hiếp, cường giả kinh sư Đại Chu, trong động đá vôi, trong lòng Dương Thạc khẽ động, trong kinh sư Đại Chu, ngoại trừ Trấn Quốc Công Dương Thiên kia, nửa tên cường giả võ thánh đều không có, bổn tọa phải sợ sao? Nghe nói Dương Thiên đang bế quan, không biết hắn có đột phá không? Nếu hắn đột phá thì còn có thể nói với bổn tọa như vậy, về phần ngươi, còn không có tư cách kiêu ngạo trước mặt bổn tọa. Dương Thạc nói xong, Huyết Phi Tâm đầu ý hợp, sớm đã tập trung uy áp lên người Trình Tử Dương. Dưới uy áp kia, Trình Tử Dương biến sắc, mồ hôi lạnh bỗng nhiên rơi xuống, tiền bối biết dượng của ta Dương Thiên sao? Dượng của ta đã xuất quan từ một tháng trước rồi, chẳng qua là sau khi dượng xuất quan, hắn đã lập tức tiến vào Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn, hiện tại cũng không ở kinh thành. Nếu như thuận tiện, vãn bối còn muốn thỉnh giáo danh tính của tiền bối một chút, tương lai khi dượng trở về, vãn bối cũng có thể chuyển cáo với dượng, nói tiền bối ngài đã tới. Tuy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người nhưng Trình Tử Dương vẫn kiên trì, nói, phụ thân đã xuất quan, đi Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn, trong động đá vôi, trong lòng Dương Thạc khẽ động. Những năm gần đây, phụ thân đều rất ít ở nhà, bình thường đều ở trong quân, lúc này vừa xuất quan lại lập tức đi Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Chuyện xảy ra trong nhà mấy tháng này, không biết phụ thân có biết được không? Dương Thạc thầm nghĩ, hắn mơ hồ nhớ đến thực tế trong 6-7 năm gần đây, phụ thân Dương Thiên đã rất ít khi nhúng tay vào chuyện trong phủ Trấn Quốc Công, mà ngay cả đệ tử trong nhà cũng đều không có nhiều thời gian chỉ đạo. Trong Dương gia cũng chỉ có trưởng tử Dương Tử Mặc khi còn bé đã tiếp xúc với Dương Thiên nhiều nhất, cũng rất được Dương Thiên coi trọng. Về phần những đệ tử khác, ngay cả con thứ Dương Tử Hy, thiên tài Dương Thành cũng đều tiếp xúc với Dương Thiên vô cùng có hạn. Lần này Dương Thạc gây ra động tĩnh lớn như vậy trong nhà, không biết sau khi phụ thân biết được sẽ nghĩ gì. Có lẽ sau khi phụ thân xuất quan, lập tức tiến về Thập Vạn Đại Sơn, hắn cũng chưa kịp biết được những chuyện này. Lắc lắc đầu, Dương Thạc tạm thời loại bỏ những ý nghĩ này ra khỏi đầu. Muốn hỏi danh tính bổn tọa sao? Không cần, nếu Dương Thiên không ở kinh sư rồi, bổn tọa cũng không muốn làm bọn tiểu bối các ngươi khó xử. Đều cút đi cho bổn tọa. Nhưng mấy con chó ngao kia lao tới bổn tọa, phải lưu lại cho bổn tọa, cho các ngươi đi bộ rời khỏi Yến Sơn. Dương Thạc nói ra, những người phía ngoài, già La Minh, Trình Tử Dương theo thứ tự là cường giả luyện khí cao giai, cường giả luyện khí đỉnh phong. Quan trọng nhất là phía sau bọn hắn, hơn 10 tên hộ vệ kia đều là cường giả tôi thế đỉnh phong, khí huyết cường thịnh, thân kinh bách chiến, trên người đeo cường cung lợi nỏ. Thực sự muốn chém giết với đám người này, cho dù thực lực Dương Thạc và Huyết Phi có cao hơn gấp đôi thì chỉ sợ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Uy áp khí thế của Huyết Phi chỉ có thể tạo tác dụng uy hiếp, thật sự muốn chém giết, bọn hắn sẽ phát hiện ra là Dương Thạc không còn chỗ cố kỵ nữa, uy áp khí thế cũng không còn tác dụng gì rồi. Huống hồ Dương Thạc cũng không biết Trình Tử Dương hận hắn đến tận xương, và La Minh cũng đều muốn đối phó hắn. Đối với Dương Thạc, hắn và bọn hắn không có thù hận gì, nhiều nhất là thấy bọn hắn khó chịu mà thôi, còn chưa đến mức chém giết sinh tử với bọn hắn. Đối với công chúa Hỏa La Quốc Đại Lâm Nhi bên cạnh bọn hắn, Dương Thạc cũng rất có hảo cảm. Chính bởi vì đủ loại chuyện như vậy, cuối cùng Dương Thạc mới quyết định thả bọn hắn rời đi, nhưng mấy con chó ngao kia đều phải lưu lại. Kể từ đó bọn hắn đi bộ rời khỏi Yến Sơn, nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới có thể trở lại kinh sư. Đến lúc đó bọn hắn bẩm báo cho trưởng bối gia tộc, phái cao thủ tới đây dò xét, Dương Thạc cũng có đủ thời gian rời đi, tiền bối muốn thả chúng ta rời đi. Nghe thấy Dương Thạc nói những lời này, hai mắt bọn người già La Minh, Trình Tử Dương đều sáng ngời, như vậy liền đa tạ tiền bối, già La Minh và Trình Tử Dương nhanh chóng cảm tạ Dương Thạc. Ngay một khắc sau đó, Huyết Phi lập tức rút hết khí thế uy áp trên người trở về. Không còn khí thế uy áp, đám người già La Minh, Trình Tử Dương đều thở dài một hơi, gâu gâu gâu. Gâu gâu gâu, mà đúng lúc Huyết Phi rút uy áp về, đã thấy mấy con đạp hỏa ngao kia sủa vài tiếng, mạnh mẽ lao vào trong động đá vôi. Mấy con đạp hỏa ngao này có trí lực cực thấp, già La Minh vừa ra lệnh để chúng tiến vào động đá vôi bức Dương Thạc ra. Bị uy áp của Huyết Phi trấn nhiếp, chúng không thể nào hành động. Hiện tại khôi phục hành động, bọn chúng tự nhiên muốn chấp hành mệnh lệnh của già La Minh, tiếp tục chạy vào trong động đá vôi. Già La Minh muốn ngăn cản, dĩ nhiên đã muộn. Mấy con đạp hỏa ngao xông vào động đá vôi, nếu xông tới cường giả thú tộc cấp độ võ thánh trong động kia, chọc giận hắn thì

Nhưng Dương Thạc và Đại Lâm Nhi mới chỉ gặp qua một lần, nói năm ba câu mà thôi. Cộng thêm khí thế uy áp của Huyết Phi phủ xuống, tâm thần bọn người Đại Lâm Nhi chịu ảnh hưởng, nghe thấy âm thanh hơi khác biệt, chắc không bị Đại Lâm Nhi nhận ra đâu, cho dù bị nhận ra thì sao? Chắc hẳn Đại Lâm Nhi cũng chỉ hoài nghi, không dám xác nhận, trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, hiện tại Đại Lâm Nhi rốt cục đã rời đi, cũng không cần quản những chuyện này nữa, thiếu gia, công chúa Hỏa La Quốc và bọn người Trình Tử Dương đều bị ngài dọa rời đi rồi, đám người già La Minh và Trình Tử Dương rời đi, Hồng Phi Lục Thúy cũng âm thầm thở dài một hơi, nói với Dương Thạc, bọn hắn đã rời đi nhưng cuối cùng chúng ta vẫn bị bại lộ. Hiện tại bọn hắn đi bộ, dưới tình huống toàn lực chạy đi, nhiều nhất 3 ngày là có thể trở lại kinh sư. Lúc đó kinh sư nhất định sẽ phái cao thủ tiến vào Yến Sơn dò xét, cho nên chúng ta không thể tiếp tục ở lại đây chờ đợi được, phải mau chóng nghĩ cách chuyển đến nơi khác, Dương Thạc nói ra, vừa vặn chưa đầy 1 tháng nữa chính là Vũ Cử Đại Chu rồi, chúng ta cũng tích góp từng chút tài liệu trên người dị thú, đến kinh sư bán đi thì mới có thể đạt được không ít tiền tài, dùng số tiền này thuê mấy gian phòng trong kinh thành, đợi đến lúc Vũ Cử Đại Chu kết thúc rồi tính tiếp, Dương Thạc nhanh chóng quyết định, về phần Huyết Phi kia, để nó tiến vào sâu trong Yến Sơn, đi tìm Hắc Hùng kia làm bạn là được rồi. Bất kể là nhóm người hay là Huyết Phi, Dương Thạc đều sắp xếp thật kỹ. Được, thiếu gia, chúng ta thu thập cái này một chút, thu thập xong rồi, lúc nào cũng có thể lên đường. Hồng Phi Lục Thúy khẽ gật đầu, tiến vào trong động đá vôi thu thập. Sinh hoạt mấy tháng trong Yến Sơn, mấy người Dương Thạc đã thu thập được không ít tài liệu dị thú quý báu. Những tài liệu này thu thập lại cũng phải được một bao lớn, có thể để Huyết Phi chở đến bên ngoài kinh thành, lại vác trên lưng mang đến kinh thành bán đi. Hồng Phi Lục Thúy đi thu thập. Ánh mắt Dương Thạc lại rơi vào trên người mấy con ngựa, một hổ khuyển bên ngoài hang động đá vôi kia. Mấy con ngựa kia đều thông linh hết, cho dù Huyết Phi đã thu khí thế lại nhưng chúng vẫn nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Một hổ khuyển cũng thông minh hơn đạp hỏa ngao gấp 100 lần. Giờ phút này, một loạt mảnh khuyển cỡ lớn đều không dám tùy ý hành động. Mấy con ngựa, một hổ khuyển này không oán không cừu với ta, cũng không thể chém giết toàn bộ bọn chúng. Như vậy đi, Huyết Phi, ngươi dùng khí thế uy áp xua đuổi mấy con ngựa này vào sâu trong trung tâm Yến Sơn, đừng để bọn người Trình Tử Dương tìm thấy bọn chúng, để bọn chúng tự sinh tự diệt trong Yến Sơn là được rồi. Dương Thạc dặn dò Huyết Phi, về phần mấy con mục hổ khuyển này, Dương Thạc nhìn thoáng qua mấy con mục hổ khuyển này, đạp hỏa ngao đã là một loại chó ngao vô cùng trân quý. Mỗi một đầu đạp hỏa ngao đều có giá trị cao hơn binh khí trân quý như Cúc Văn Cương Chủy, mà giá trị của mục hổ khuyển lại cao hơn đạp hỏa ngao gấp 10 lần. Mấy con mục hổ khuyển ở đây, 3 con là của Phủ An Võ Hầu, 2 con khác là của Đại Lâm Nhi đấy. Toàn bộ mấy con mục hổ khuyển này đều linh thông nhân tính, hơn nữa tiềm lực cực lớn, cho chúng nó một chút thiên tài địa bảo, chúng có thể không ngừng đột phá. Dưới tay Dương Tử Mặc hình như cũng có một đầu mục hổ khuyển cấp độ võ sư. Dương Thạc có thể tùy ý vứt bỏ mấy con ngựa kia, nhưng vứt bỏ mấy con mục hổ khuyển này thì không khỏi hơi phí của trời rồi. Được rồi, để Huyết Phi đuổi bọn chúng đến một hơi ấn nút trước đã. Chờ sau khi ta đến kinh sư, lại để Huyết Phi dẫn bọn chúng tiến vào sâu trong Yến Sơn, sống với Hắc Hùng, cho bọn chúng một chút huyết tinh thạch nhũ, tương lai bọn chúng có thể tiến hóa đến trình độ nào thì đành trông vào tạo hóa của bọn chúng vậy. Dương Thạc nhanh chóng quyết định, Huyết Phi đi đuổi mấy con ngựa, mục hổ khuyển, Dương Thạc quay về động giúp thu dọn đồ đạc. Lúc chạng vạng tối, Huyết Phi đã trở về, đồ cũng đã thu thập xong. 3 người một ưng chuẩn bị rời đi. Vừa mới rời khỏi động đá vôi, Dương Thạc chợt nghe thấy tiếng sấm vang lên trên bầu trời. Sấm mùa xuân nổ à? Trong tình huống này cũng không thể phi hành trên trời. Lông mày Dương Thạc hơi nhíu lại một cái. Sấm mùa xuân nổ vô cùng lợi hại. Trong tình huống này, Dương Thạc cũng không dám để Huyết Phi phi hành trên không trung. Đừng nói là Huyết Phi, cho dù là ác điểu cấp độ võ tôn, cấp độ đại tông sư, dám phi hành trên không trung vào lúc này thì cũng bị đánh thành tro, sấm mùa xuân sẽ không nổ quá lâu. Được rồi, cứ đợi một buổi tối, ngày mai sẽ rời đi, Dương Thạc nói ra, trên trời, tiếng sấm không ngừng theo nhau mà đến, tiếng sấm vang lên vài cái, Dương Thạc chợt cảm giác được khiếu huyệt trong thân thế hắn cũng mơ hồ chấn động ầm ầm, phát ra tiếng sấm sét trong thân thế, 156 huyệt dương khiếu đều cộng minh dưới tiếng sấm mùa xuân, Dương Thạc có cảm giác bị tiếng sấm mùa xuân này dẫn động. 156 huyệt dương khiếu mà hắn một mực không thế đã thông được nay lại buông lỏng trên phạm vi lớn. Dưới tình huống này, nếu hắn vận chuyển chân khí, toàn lực trùng kích những khiếu huyệt này thì rất có thể sẽ giải khai toàn bộ khiếu huyệt,